Võng du thần ma, chương 3, vô hạn là gì? Góc truyện audio.com. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ thổi, thoải mái chỉ muốn nằm ngủ nưng trên một mảnh đất trống được đánh số 2208, hơn 1000 người chơi xuất hiện và chả có ai muốn ngủ hết. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bắt đầu bàn tán, rồi hỗn loạn. CMN, đây là chỗ nào, tân thủ thôn đâu? NPC đâu, quái vật đâu, không có gì làm sao mà chơi. Ta muốn khiếu nải, tên khốn nào sờ mông lão nương. A, biến thái, Tiểu Vân cũng phát mộng, cũng không hiểu làm sao. Dù sao cũng chơi nhiều game hắn hiểu điều đầu tiên là quan sát. Nhìn xung quanh một đám người có hoa mắt thật nhưng nếu kiên trì có thể thấy một số nhỏ người chơi bắt đầu rời đi khu đất trống, lan ra xung quanh. Địa hình xung quanh khu đất trống khá đa dạng, có rừng, có núi, có đường mòn hướng ra biển, có đường hướng lòng đất, thậm chí có đường lên trời. Choáng nha, đường lên trời là những bậc thang hướng lên không trung. Không biết có lên thiên đường không nữa. Sau hỗn loạn ngắn, người chơi cũng nhận ra phải chọn đường nào đó để đi. Mọi người dần đi hết còn lại Tiểu Vân đứng đó suy tư. Game này cũng quá khác đi chứ, hắn không muốn làm chuyện không nắm chắc. Lên diễn đàn xem thế nào. Trên diễn đàn đã sớm nổ tung, người khen chê đủ kiểu. Đa phần thắc mắc về tân thủ thôn, NPC quái. May mà rất nhanh ban quản lý game đã cho ra lời giải thích. Vô hạn là vô hạn khả năng, bãi đất trống với những con đường khác nhau sẽ dẫn đến những kỳ ngộ khác nhau. Ví dụ có người chọn lên trời, đi một đoạn sẽ có các loại đường rẽ, có đường xuống lại mặt đất, có đường ngang qua núi. V.V. Mỗi một lựa chọn sẽ để nhân vật bạn có đặc điểm khác với người khác. Tựa như nếu cứ kiên trì lên trời bạn sẽ gặp được một NPC cho bạn nhiệm vụ trở thành thiên sứ tộc. Kiên trì ra biển thành hải tộc. V.V. Khi chọn đường này khi chọn đường khác có thể đưa bạn thành chủng tộc ẩn. Giải thích chỉ có vậy nhưng đã làm mọi người chơi trở nên hiếu kỳ. Dồn dập vào lại game bắt đầu chọn đường đi. Tiểu Vân thì lại suy nghĩ chuyện khác, nếu là vô hạn khả năng vậy không cần đi ở nguyên một chỗ cũng được phải không? Có một bộ phận nhỏ gamer cùng suy nghĩ này, nhưng chưa được bao lâu diễn đàn lại loạn lần hai. Thì ra có một số pro gamer đã xác định xong chủng tộc xuất hiện tại tân thủ thôn. Nhưng vấn đề là tân thủ thôn quá lớn, không chỉ thế một gamer mang tên Ta Chỉ Yêu Kiếm đăng lên một loạt hình ảnh về tân thủ thôn với chú thích. Chọn cái nào bây giờ? Tiểu Vân tò mò vào xem thì thấy ảnh đều là NPC chuyển chức dùng vũ khí là kiếm. Có kiếm sĩ, du hiệp kỵ sĩ, thậm chí có cả đạo tặc ma pháp sư tu sĩ, còn một số thì không nhận ra nổi là chức nghiệp gì. Một loạt comment dồn dập trả lời, đạo tặc xài kiếm, choáng nha. Tu sĩ xài kiếm mới dã man, không lo bắp muốn làm loạn sao? Chủ thớt chơi ma pháp sư xài kiếm đi, một tay kiếm một tay phép. Chấm chấm, mấy cái NPC kia là sao, không có chú thích luôn, không biết là cái gì nữa. Và một loạt bài đăng tương tự như, chơi thương chọn ai đây? Có cả một đám NPC chuyển chức cầm phi đao vậy ai là tiểu lý? Phát hiện NPC chuyển chức cầm sảnh, sảnh đánh thế nào không o choáng tập 2 nha. Người chơi phấn khởi hừng hực lan truyền nhau, trò chơi lại càng nóng nảy. Tiểu Vân cũng sợ rồi, tuy rằng nhiều cái mới lạ đấy nhưng lựa chọn thế nào thành một vấn đề lớn. Cái này hay cái kia cũng tốt, thiệt là khổ mà. Không nhìn nữa tâm không phiền, quyết đoán đóng lại diễn đàn, Tiểu Vân quay lại game, nhân vật của mình vẫn đứng đó. Bảng thông tin muốn mở cũng không được, góc truyện audio.com, trên diễn đàn có nói xác định chủng tộc xong mới hiện thông tin. Làm sao đây, có chờ nữa không? Sớm một bước lợi một đường, không thể chần chờ mãi được. Nhưng vô hạn khả năng mà, đứng chờ ở đây cũng có thể được chủng tộc ẩn nào đó thì sao? Giữa lúc phân vân, trước mặt hắn bỗng lóe sáng, một lão đầu NPC xuất hiện. Chẳng lẽ mình cược đúng rồi? Tiểu Vân hồi hộp, hắn lại không biết một số gamer khác cũng gặp phải tình cảnh như vậy. Đây cũng là bước ngoặt lớn cho cuộc đời của hắn. Khách chương.